Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 708. Chương 708 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 53. Chương 708 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 53 Sáng sớm hôm sau, Nam Nhiễm tỉnh lại, nàng từ trên giường ngồi dậy tới, đen như mực con ngươi quét trong phòng một vòng, bất quá thực mau. Liền mềm hoạt ngã xuống trên giường, nàng một bàn tay đỡ eo. Nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là buồn bực chùy một chút giường, thống tử xem ký chủ như vậy khổ sở. Nhịn không được mở miệng ký chủ, ngươi cũng không cần thương tâm, đêm qua ngươi ngất xỉu mau, cũng không phải ngươi sức chiến đấu không tốt, là bởi vì thân thể của ngươi đang ở suy yếu chung, chờ đến ký chủ thân thể khôi phục. Lại cùng Dạ Minh Châu một trận chiến sống mái. Thống tử hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ý đồ cổ vũ ký chủ, bởi vì ký chủ trong thân thể có lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau, tuy rằng ký chủ cuối cùng khiêng lại đây tới, nhưng thân thể vẫn là lâm vào suy yếu kỳ, nói cách khác, hiện tại ký chủ thể lực cùng giống nhau nữ sinh thể lực không có gì bất đồng, thậm chí ở sức lực phương diện so các nàng còn muốn suy yếu. Nam Nhiễm nghe được thống tử nói, đen dài lông mi run rẩy, nàng khó được không có phiền chán, ngược lại tâm tình hảo không ít, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình lập tức liền sẽ có được chính mình tâm mơ siêu ơn nữa, mắt cá chân thượng đối nàng nguyền rủa cũng sẽ hoàn toàn bài trừ, tâm tình của nàng liền phá lệ hảo, thậm chí cảm thấy thế giới này cũng thực không tồi. Nàng mở miệng hỏi một câu, còn muốn bao lâu? Thống tử trầm mặc một cái chớp mắt, ký chủ, người này ra cũng không biết. Nam Nhiễm từ trên giường lăn một cái, dùng khăn trải giường đem chính mình hoàn toàn bọc lên, Hoắc Xu cũng không biết đi đâu vậy. Nàng tỉnh lại thời điểm, cũng đã không ở phòng ngủ, qua một hồi lâu. Thống tử tò mò, ký chủ, ngài cùng Tô Yên rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cái kia kêu Tô Yên, sẽ rõ xác nói cho ký chủ, nàng đến từ Cửu Trọng Thiên, hơn nữa xem Tô Yên cùng ký chủ ở chung. Rõ ràng liền rất thục, phi thường khó được, ký chủ thế nhưng đối một cái không phải Dạ Minh Châu người biểu hiện ra như vậy đại thích, thậm chí là một chút đề phòng đều không có, hơn nữa cái kia kêu Tô Yên đối ký chủ là thật sự hảo. Là cái loại này liền nó cái này thống tử đều cảm thụ ra tới. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn ký chủ tốt, cái loại này chân thành, ký chủ thế nhưng cùng Cửu Trọng Thiên người có liên hệ. Nam Nhiễm bĩu môi, ta chỗ nào biết, ta trong trí nhớ không có người này, nàng nói xong lúc sau. Lại nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, nàng cũng cảm thấy Tô Yên quen thuộc. Tô Yên trên người cái loại này hơi thở đều sẽ làm nàng có một loại thoải mái cùng lòng trung thành, thật giống như là vòng đi vòng lại, rốt cuộc tìm được rồi chính mình ổ chó giống nhau, thậm chí là đôi khi nàng đều không có ý thức được. Cũng đã ngã vào Tô Yên trên người qua lại cọ, nửa ngày sau. Nàng liệt liệt môi đỏ, đại khái là bị ta mị lực sở mê đảo, rốt cuộc chính mình như vậy ưu tú. Có thể hấp dẫn đến Dạ Minh Châu. Lại hấp dẫn người khác kia cũng là đương nhiên a, thống tử không nghĩ tới. Hỏi ký chủ nửa ngày, ký chủ biết đến đồ vật, còn không bằng nó nhiều, nó tổng cảm thấy Tô Yên tên này có chút quen tai, rốt cuộc là ở đâu nghe qua. Đâu, nó suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không nghĩ tới, chẳng lẽ là nó phiên tư liệu thời điểm. Đã từng nhìn đến quá người này, thống tử suy nghĩ hơn nửa ngày, Nam Nhiễm bên này cũng lâm vào thâm tưởng, ở nàng chính mình trong trí nhớ. Nàng từ vào địa lao, liền không còn có đi ra ngoài qua, vẫn luôn là tại địa lao cùng tiểu hắc cầu đợi, nhưng là thực rõ. Giang, Tô Yên nhận thức nàng, nàng cái kia thân mật kêu quân vực. Cũng nhận thức chính mình, Dạ Minh Châu bản thể quân lâm. Cũng nhận thức chính mình, Nam Nhiễm cân nhắc nửa ngày lúc sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tấu chương xong. Hết chương.